Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Lôi Đình Giết Chết. Thượng, Thiên Đô Thành trên đường phố, có một khối thật lớn khu vực, nơi đây, chính là Tống Gia chợ điều tra. Tống Gia, coi như Thiên Đô Thành số 1 số 2 đại gia tộc. Hắn chợ điều tra quy mô tự nhiên cực đại, hơn nữa lợi nhuận cực cao. Chỉ riêng cái này chợ điều tra hàng năm mang cho Tống gia thuần lợi nhuận thì có không dưới 30 vạn kim tệ, cao như vậy lợi nhuận. Tống gia đối cái này chợ điều tra tự nhiên cực kỳ coi trọng. Mỗi ngày đều sẽ có cố định trưởng lão cấp bậc cường giả tọa trấn tại đây chợ điều tra bên trong, phòng ngừa một ít phát sinh ngoài ý muốn. Mà ở cái này Tống gia chợ điều tra ở giữa bên trong một cái chợ điều tra phố. Con đường này tại toàn bộ Tống gia chợ điều tra ở giữa đều chiếm giữ trọng đại địa vị. Mà phụ trách tọa trấn con đường này, chính là Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham. Bạch trưởng lão, ngài phải đi về. Tại một gian trong cửa hàng, một thân bạch sắc Tống gia trưởng lão trường bào, râu tóc bạc trắng lão giả mới từ trong cửa hàng phòng đi ra. Canh giữ ở bên ngoài cửa hàng người hầu liền ngay cả vội cung kính đứng dậy ân cần thăm hỏi. Bạch Nham gật đầu, người hầu vội vã cung kính tiễn Bạch Nham đi ra ngoài. Hắn một cái người hầu, tại Tống gia địa vị thấp, mà vị này Bạch Nham trưởng lão, nhưng là Tống gia khách khanh trưởng lão. Hắn biết rõ đối phương cùng chính mình địa vị chênh lệch. Khách khanh trưởng lão, là Tống gia chiêu mộ được cường giả, bọn hắn ở gia tộc được hưởng hoàn toàn tự do. Cho dù là Tống gia gia chủ đối những người này đều rất khách khí. Bởi vì đối phương một khi không hài lòng, liền trực tiếp rời đi. Bạch Nham vẻ mặt ngạo mạn ly khai cửa hàng. Đi ở đường phố bên trên, cũng thường thường có người hướng hắn chào hỏi ân cần thăm hỏi. Trong ngôn ngữ đều cực kỳ cung kính, mà hắn chính là tùy ý gật đầu. Loại này bị người tôn sùng, khen tặng cảm giác nhường hắn cảm giác thật thoải mái. Hắn trước đây gia nhập Tống gia chính là hướng về phía phần này để cho người ta tôn sùng cảm giác. Tới, Bạch Nham dựa theo trong ngày thường lộ tuyến, phản hồi chính mình nơi ở địa phương. Thân là khách khanh trưởng lão, hắn cũng không có ở tại Tống gia phủ đệ bên trong. Nhưng mà, hắn lại không biết, tại hắn dọc đường một cái yên lặng ngõ hẻm bên trong, một đạo thân ảnh một mực tại yên lặng chờ. Hắn chính là Phùng Diễm. Lúc này, cái kia Bạch Nham cần phải muốn đi qua a. Phùng Diễm ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, căn cứ tư liệu, hắn biết rõ Bạch Nham hành sự quy luật. Bình thường thời gian cái này Bạch Nham đều sẽ đứng ở Tống gia chợ điều tra bên trong. Nhưng mà cách mỗi 4 ngày, cái này Bạch Nham đều sẽ về nhà một lần. Hôm nay, đúng lúc là Bạch Nham về nhà thời gian. Phùng Diễm cũng đã chờ ở nơi này hơn một canh giờ. Ngõ hẻm này, ngược lại thật đủ yên lặng. Ta tại đây cũng chờ sau khi hơn một canh giờ, cũng không thấy đi một mình qua. Hơn nữa xung quanh cũng không có người ở. Ngược lại là tốt nhất ra tay địa phương. Phùng Diễm nhìn chung quanh một chút, trên mặt hiện ra một nụ cười. Phùng Diễm tại ngõ hẻm này ở giữa tiếp tục chờ lấy. Vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm giống như phát giác ra, ánh mắt giao giao nhìn về phía trước, tại hắn nhận biết bên trong, một đạo bát trọng thiên khí tức cường giả đang không ngừng tới gần. Tới, Phùng Diễm mỉm cười, lập tức cũng chậm chậm bắt đầu hướng phía trước đi tới. Mà cái kia đại biểu Nham Phong tượng trưng ngân sắc giữ tợn mặt nạ, đã từ lâu bị hắn mang lên mặt. Bạch Nham chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ cao ngạo. Đi ở đầu này quen thuộc ngõ hẻm ở giữa, lấy thực lực của hắn, cộng thêm tại Tống gia địa vị, căn bản cũng không có nghĩ tới có người sẽ đến giết hắn. Cho nên hắn cực kỳ thích ý, nhưng vào lúc này, Bạch Nham nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Hưu quạnh thân ảnh, cái kia đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Đô thành ngân sắc giữ tợn mặt nạ. Bạch Nham trong nháy mắt biết rõ người đến thân phận. Lúc này hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, càng là vội vã bước nhanh đi ra phía trước. Nham Phong tiên sinh, Bạch Nham người chưa gần sát, Thật là thanh âm cũng đã truyền tới. Cái kia lộ vẻ dữ tợn mặt nạ thân ảnh có chút dừng lại. Lập tức ngẩng đầu lên. Lúc này cái kia Bạch Nham cũng đi tới Phùng Diễm trước mặt. Nham Phong tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật là đúng dịp, Bạch Nham mang trên mặt kinh hỉ nụ cười. Ngươi là ai? Phùng Diễm cố ý phát sinh lạnh lùng thanh âm. Nhưng trên thực tế đáy lòng nhưng là đang cười trộm, quả nhiên ta đoán không sai. Cái này Bạch Nham là Tống gia khách khanh trưởng lão. Gặp phải ta Nham Phong chắc chắn sẽ không buông tha cái này cố ý kết giao cơ hội. Phùng Diễm cũng không gấp xuất thủ. Ha ha, Nham Phong tiên sinh, tại hạ Bạch Nham, là Tống gia khách khanh trưởng lão, Bạch Nham khẽ cười nói. Nham Phong tiên sinh đại danh ta đã sớm như sấm bên tai. Không nghĩ tới hôm nay có may mắn thấy một lần. Bạch Nham trong ngôn ngữ tồn tại khen tặng chi ý. Hắn chính là từ Tống gia gia chủ nơi đó nghe nói qua cái này Nham Phong. Thực lực mạnh, thiên phú kinh người đáng sợ. Quan trọng hơn là, còn có một cái khó tin lão sư. Tống gia gia chủ còn chắc chắn. Nham Phong lão sư, tất nhiên là một vị thống trị ở không cảnh phía trên siêu cấp tồn tại. Vừa mới bắt đầu, hắn biết rõ toàn bộ tin tức thời điểm hù dọa giật mình. Trong mắt hắn, không cảnh liền thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, mà thống trị ở không cảnh phía trên cường giả, càng là cao cao tại thượng. Khó tin, có thể trở thành bực này tồn tại đệ tử. Bạch Nham rất rõ ràng cái này Nham Phong đáng sợ. Bực này cường giả đệ tử. Hắn Bạch Nham tự nhiên cực muốn kết giao. Hả, người nhà họ Tống. Phùng Diễm thanh âm êm dịu. Cũng không có vừa rồi cái kia cổ lạnh lùng. Gặp cái này, Bạch Nham sắc mặt mừng rỡ. Hỏi, Nham Phong tiên sinh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Đi Tống gia các ngươi chợ điều tra mua chút đồ vật. Phùng Diễm tùy ý nói. Mua đồ, Bạch Nham con ngươi đảo một vòng. Lập tức liền cười nói. Nham Phong tiên sinh, lấy thân phận ngài, muốn mua đồ vật còn cần phải chính ngài hôn đi một chuyến. Ngài nói với ta. Ta cam đoan tối hôm nay trước đó liền đem ngài muốn đồ vật toàn bộ mua đủ. Sau đó tự mình đưa cho ngài qua đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.